Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 98, C98, Tống họa tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con trai duy nhất đã mất, Tôn Thiến hoàn toàn không thể vực dậy Trừ Phi. Đứa trẻ có thể sống lại. Phượng Ngôn, đừng nói nữa. Tôn Thiến nhìn Chu Phượng Ngôn, cô không phải là tôi, cô không thể cảm thông với tôi. Chu Phượng Ngôn thở dài, cũng không biết nên nói gì. Cô biết Tôn Thiến đã cố gắng như thế nào để có được đứa trẻ này. Đã qua tuổi 40, đứa trẻ mất đi, hy vọng cũng đã mất. Chu Phượng Ngôn quay đầu nhìn Nhạc Siêu Phong. Siêu Phong, anh là trụ cột của gia đình, anh hãy an ủi Thiến Thiến. An ủi, Nhạc Siêu Phong cười đau khổ. Anh còn chưa thể vượt qua, làm sao an ủi được Tôn Thiến. Đúng vào lúc này, Tôn Thiến bỗng nhiên phát điên. Tất cả đều do mẹ anh, nếu không phải vì bà ấy. Bảo Bảo sẽ không gặp chuyện, bác sĩ đã nhắc nhở rất nhiều, nhưng vẫn không thể kiểm soát được bà Nhạc. Tất cả đều do bà. Nhạc Siêu Phong đau khổ nắm lấy tóc mình. Anh cũng trách mẹ mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ anh cũng chỉ là lo lắng cho đứa trẻ, anh cảm thấy rất phân vân. Rốt cuộc, mẹ anh cũng không muốn xem đứa trẻ gặp chuyện. Tất cả mọi chuyện đều vì tình yêu. Thiến Thiến, em hãy bình tĩnh. Vào lúc này Chu Phượng Ngôn cũng rất bất lực. Việc này thực sự là lỗi của người già. Sau cùng trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã nhắc nhở. Bây giờ truy cứu những điều này không giải quyết được vấn đề gì. Phượng Ngôn, cô biết không? Lúc đó tiểu thư Tống đã hỏi nhiều lần, nhưng bà ấy vẫn nói không. Bà ấy còn muốn ký giấy từ chối trách nhiệm, đây là giết người. Giết người, Tôn Thiến nắm chặt cổ áo của Nhạc Siêu Phong. Anh trả lại con tôi, Nhạc Siêu Phong cũng không nói gì, để cho Tôn Thiến đánh mắng. Tôn Thiến đánh mệt, khóc mệt, cuối cùng ngồi xuống đất. Chu Phượng Ngôn kéo cô đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa. Thiến Thiến, em và Siêu Phong vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Tiếp tục, Tôn Thiến cười, tiếp tục như thế nào, đứa trẻ là tất cả của hai vợ chồng họ. Bây giờ đứa trẻ đã mất, hy vọng đã mất, trụ cột tinh thần cũng đã mất, cuộc sống này còn tiếp tục như thế nào nữa. Đúng vào lúc này, bà Nhạc thu dọn hành lý từ phòng đi ra. Đôi mắt của bà đỏ hoe, nhìn Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến. Siêu Phong, Thiến Thiến, mẹ xin lỗi hai người. Mẹ sẽ về quê, sau này sẽ không làm phiền hai người nữa. Bà rất hối hận, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hối hận cũng đã không còn ích gì nữa. Bà Nhạc từ khi Tôn Thiến mang bầu đã đến, bà luôn sống ở đây cho đến khi đứa trẻ lớn lên 9 tuổi. Bây giờ đột nhiên phải rời đi, tâm trạng của bà rất phức tạp. Nhớ lại những điểm tích tích với đứa trẻ trong gia đình này, bà Nhạc càng khóc nhiều hơn. Nếu biết trước rằng nếu bà không cho đứa trẻ ăn tô cháo đó, thì tốt biết mấy. Bà Nhạc cố gắng kiềm chế tiếng khóc, quay người rời đi. Bà biết nếu bà không rời đi, gia đình của con trai bà sẽ tan vỡ. Bà Nhạc từ khi còn trẻ đã quen với việc mạnh mẽ, khi đến thành phố không tránh khỏi có một số mâu thuẫn với con dâu, nhưng Tôn Thiến là người rộng lượng. Vì bà là người lớn tuổi, nhiều việc cô đều chịu đựng. Mặt khác, bà thật sự yêu đứa trẻ, nhưng cô không ngờ rằng, một ngày nào đó, tình yêu của bà sẽ dế tê chết đứa trẻ. Nếu biết trước rằng như vậy, ban đầu cô không nên đồng ý sống chung với bà. Nghĩ đến đây Tôn Thiến đầy giận dữ, cầm gối trên sofa ném vào bà Nhạc. Bà nên đi từ lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nhạc dừng lại. Quay đầu lại cúi chào Tôn Thiến. Xin lỗi, vào thời điểm này, ngoại trừ việc nói xin lỗi, bà không biết nói gì khác. Lời xin lỗi có thể đổi lại con trai tôi không? Tôn Thiến hét lên trong sự tuyệt vọng. Tôi chỉ cần con trai tôi, vợ và mẹ đang cãi nhau như vậy. Nhạc Siêu Phong rất đau khổ, cũng rất bất lực. Anh không thể cùng với vợ mình chỉ trích mẹ, cũng không thể nói giúp mẹ. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng mẹ yêu thương đứa trẻ. Nếu anh cùng Tôn Thiến chỉ trích mẹ như vậy thì mẹ sẽ hoàn toàn không còn lối thoát. Bà Nhạc không nói thêm gì nữa, mang theo hành lý, quay người rời đi. Thực ra, từ 10 năm trước bà đã bán đi nhà ở quê. Bà chỉ có Nhạc Siêu Phong là con trai. Vào thời điểm này, bà hoàn toàn không biết phải đi đâu. Mặc dù nhà ở quê đã không còn, nhưng bà Nhạc vẫn mua một vé tàu về quê. Trước khi lên tàu, bà quay đầu nhìn lại thành phố mà bà đã sống trong 9 năm. Thành phố này tốt mọi mặt, chỉ là sau này bà sẽ không bao giờ đến đây nữa. Ở đây, Chu Phượng Ngôn vẫn đang an ủi Tôn Thiến, nhìn thấy bếp lạnh, thức ăn trên bàn đã có dấu hiệu mốc, trong nhà hàng cũng không có dấu hiệu gọi món ngoài, Chu Phượng Ngôn đứng dậy vào bếp nấu cơm. Rất nhanh, mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, mặc dù đã hai ngày không ăn cơm, nhưng vào thời điểm này, khi ngửi thấy mùi thức ăn, hai người không có phản ứng gì. Nửa giờ sau, Chu Phượng Ngôn mang thức ăn ra bàn. Thiến Thiến, Siêu Phong, tôi đã nấu một vài món đơn giản, các anh hãy ăn một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải ăn cơm. Chu Phượng Ngôn kéo Tôn Thiến đến bàn ăn, sau đó lại kéo Nhạc Siêu Phong. Hai người ngồi một cách mệt mỏi trước bàn ăn, khuôn mặt tái nhợt. Chu Phượng Ngôn xới cho mỗi người một bát cơm. Hai người đều không có bất kỳ phản ứng nào, đối mặt với bát cơm trắng trước mặt, hoàn toàn không có ý định ăn cơm. Cho đến khi Chu Phượng Ngôn quay lại, hai người vẫn chưa ăn một miếng cơm nào. Chu Phượng Ngôn rất lo lắng, và lúc này, cô đột nhiên nhớ đến một người bạn của một người bạn của mình. Người bạn đó có hoàn cảnh rất giống với Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến, đều là gia đình mất con. Chu Phượng Ngôn lập tức gọi điện thoại liên lạc với người bạn. Hai người trò chuyện một lúc về chuyện nhà, Chu Phượng Ngôn hỏi. Đúng rồi, Lâm Tử, tôi nhớ bạn có một người bạn tốt là gia đình mất con phải không? Ừ, cô ấy hiện tại sống thế nào? Chu Phượng Ngôn tiếp tục hỏi, người bạn trả lời, cô ấy hiện tại sống rất tốt, vào năm thứ hai sau khi mất con gái duy nhất, cô ấy đã mang bầu. Con thứ hai cũng là một cô bé, bây giờ đã 3 tuổi rồi. Người bạn hỏi lại, bạn hỏi điều này làm gì? Là như thế này, tôi có một người bạn. Chu Phượng Ngôn nói đơn giản về tình hình của Tôn Thiến và Nhạc Siêu Phong. Nếu có thể, tôi muốn mời bạn của bạn đến cùng tôi an ủi cô ấy. Rốt cuộc, không ai có quyền phát biểu hơn người đã trải qua những chuyện như thế này. Nói xong một câu, Chu Phượng Ngôn thở dài. Người bạn của tôi, cặp vợ chồng đó đã không ăn gì trong 2 ngày. Tôi đã đến thăm họ hôm nay, tình trạng rất tệ. Tôi thực sự sợ họ sẽ không chịu nổi. Được, tôi sẽ ngay lập tức hỏi cô ấy. Cảm ơn bạn, Nhi Nhi. Không có gì, Vương Nhi nói, chúng ta là ai với ai, không cần nói cảm ơn. Cúp máy, Chu Phượng Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Khoảng 10 phút sau, Vương Nhi gọi lại, người bạn của tôi nói cô ấy có thể đến giúp an ủi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có thời gian ngày mai không? Ngày mai được, mạng người quan trọng hơn hết. Ngay cả nếu Chu Phượng Ngôn có việc quan trọng vào ngày mai, cô cũng phải từ chối ngay lập tức. Ngày hôm sau, Chu Phượng Ngôn đến nhà Vương Ni. Vương Ni cứ giới thiệu, đây là người bạn của tôi, Hoàng Giai, đây là con gái cô ấy, Thang Văn Tĩnh, biệt danh là Thang Viên. Cô bé 3 tuổi, đôi mắt to, mũi cao rất đáng yêu, giống như búp bê. Chu Phượng Ngôn chủ động bắt tay Hoàng Giai. Xin chào, Hoàng Giai đã từ bỏ nỗi đau mất con. Chị Chu, tôi đã nghe Ni Ni nói về chuyện của cô yên tâm. Tôi sẽ giúp cô an ủi cô ấy tốt, cuộc sống này không có chướng ngại vật nào không thể vượt qua. Cảm ơn cô, Chu Phượng Ngôn rất biết ơn. Hoàng Giai vỗ nhẹ vào đầu con gái. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn đó, tôi biết họ khó chịu như thế nào. Chính vì biết khó chịu, nên Hoàng Giai mới đồng ý đến. Khi Chu Phượng Ngôn và Hoàng Giai đến nhà dược, họ gõ cửa nhưng không mở. Chu Phượng Ngôn nhíu mày nhẹ, sau đó lấy điện thoại ra để gọi. Điều kỳ lạ hơn là, điện thoại của cả hai vợ chồng, đều không ai nghe. Có chuyện gì không? Hoàng Giai cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Chị Chu, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Chu Phượng Ngôn gật đầu, lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi phá cửa vào mới phát hiện ra, cả hai vợ chồng đã ngất trong phòng khách. Ở góc phòng khách, còn có một chén than đang cháy. Đôi mắt của Chu Phượng Ngôn lập tức đỏ lên. Cô đã nghĩ rằng cặp vợ chồng này có thể làm một số việc cực đoan, nhưng cô không nghĩ rằng họ sẽ tự tử bằng cách đốt than, và còn rất đột ngột. Thiến Thiến, Siêu Phong, không ăn trong thời gian dài, kết hợp với ngộ độc carbon dioxide, khiến cả hai người đã ngất đi. Cảnh sát liên hệ với 120 ngay lập tức. Sau một hồi cứu chữa, hai người mới được kéo lại từ cửa tử. Tôn Thiến nằm trên giường bệnh, nhìn Chu Phượng Ngôn với khuôn mặt tái nhợt. Khóc lên. Tại sao cô lại cứu tôi? Tại sao? Thà rằng sống một cách tê liệt, còn hơn là chết. Thiến Thiến, cuộc sống chỉ có một lần, nếu để Tiểu Bảo biết, vì anh mà các người không muốn sống, anh ấy sẽ rất buồn. Vào lúc này, Hoàng Giai đi lại. Chị Tôn xin chào, tôi là Hoàng Giai. Tôn Thiến không còn muốn kết bạn mới, càng không muốn tiết lộ vết thương của mình cho người khác xem. Cô quay đầu lại, nhắm mắt lại. Hoàng Giai hiểu rõ tâm trạng của Tôn Thiến lúc này, tiếp tục nói. Chị Tôn, tôi và chị là người giống nhau. Con gái duy nhất của tôi đã mãi mãi rời khỏi tôi khi tôi 44 tuổi. Khi đi, cô ấy đã mang thai 8 tháng. Một xác hai mạng, lúc đó tôi cảm thấy trời sụp đổ. Tôi và chồng tôi hoàn toàn không biết phải đi đường nào tiếp theo. Nhớ lại quá khứ, Hoàng Giai đỏ mắt. Lúc đó, cô cũng đã nghĩ đến cái chết. Nghe nói, Tôn Thiến quay đầu nhìn Hoàng Giai, đáy mắt đầy sự không dám tin. Hoàng Giai tiếp tục nói, ai lại đùa cợt với những chuyện như thế này? Nếu có thể, tôi mong người chết là tôi. Câu nói này khiến Tôn Thiến cảm thông. Cô cũng mong người chết là cô, chứ không phải là đứa con của cô. Nhưng chị Tôn, chúng ta cuối cùng cũng phải tiếp tục đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Nói đến đây, Hoàng Giai vươn tay nắm lấy tay của Tôn Thiến, tiếp tục nói. Thực ra một kết thúc cũng là một khởi đầu mới. Đứa trẻ chỉ là tiếp tục một chuyến du lịch khác. Chúng ta phải thay thế nó để tiếp tục con đường phía trước, không để nó lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống trên thế giới này không dễ dàng. Tôn Thiến nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Hoàng Giai ôm con gái đang đứng trên mặt đất, tiếp tục nói. Chị Tôn, để tôi giới thiệu, đây là con gái thứ hai của tôi, Thang Văn Tĩnh, năm nay 3 tuổi. Tôi hiện tại rất họa phúc, cũng rất may mắn vì không bước qua bước đó. Tôn Thiến ngẩng mặt nhìn Thang Văn Tĩnh, sau đó lại nhắm mắt lại. Tôi không giống cô, tôi đã mất khả năng sinh sản. Tôn Thiến khi mang thai đã rất khó khăn, sau khi sinh Nhạc Tiểu Bảo, bác sĩ trực tiếp nói với Tôn Thiến, sau này cô sẽ không còn khả năng sinh sản nữa. Lúc đó Tôn Thiến không để chuyện này vào lòng, vì cô không nghĩ đến việc sinh thêm con. Nghe nói, Hoàng Giai hơi ngạc nhiên, nhưng sau một lúc, cô tiếp tục nói, khi tôi muốn mang thai đứa thứ hai, bác sĩ cũng nói không thể, trừ khi có một phép màu y học, nhưng tôi không vẫn an toàn sinh ra đứa thứ hai. Vì vậy, bạn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Điều quan trọng nhất bây giờ là bạn phải vực dậy, đứa trẻ sẽ tự nhiên đến. Chu Phượng Ngôn cũng nói, Thiến Thiến, vấn đề của đứa trẻ tôi cũng có thể giúp bạn tìm cách, nếu không thể thì bây giờ còn có trẻ ống nghiệm. Sau khi được Hoàng Giai giải thích, tâm trạng của cả hai vợ chồng dần ổn định. Khoảng 3 giờ chiều, Chu Phượng Ngôn và Hoàng Giai rời bệnh viện. Hoàng Giai thở dài, thực ra vấn đề lớn nhất của chị Tôn bây giờ là sợ mình không thể sinh, nếu có thể giúp cô ấy giải quyết vấn đề này thì tốt rồi. Chu Phượng Ngôn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Tống Họa. Có lẽ, Tống Họa có thể giải quyết, rốt cuộc Tống Họa rất giỏi. Nếu không phải vì bà Nhạc trong cuộc phẫu thuật này, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chu Phượng Ngôn ngay lập tức tìm đến Tống Họa. Tống Họa vừa dọn nhà xong, lúc này đang trồng cây xanh trên ban công. Chu Phượng Ngôn đi từ ngoài vào. Cô Tống, cô ở một mình à? Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Chu Phượng Ngôn đột nhiên nhớ đến tin đồn không lâu trước, tiếp tục nói. Vậy cô đã thực sự cắt đứt với Tống gia? Ừ, Chu Phượng Ngôn cười nói. Cắt đứt thì tốt, từ khi họ nhận nuôi cô, họ đã có động cơ không trong sạch. Tống Họa mỉm cười, tôi cũng nghĩ như vậy. Trò chuyện một lúc, Chu Phượng Ngôn vào chủ đề, giải thích mục đích của mình. Nghe nói, Tống Họa gật đầu, thực ra tôi cũng luôn muốn làm điều gì đó cho cả hai người họ. Mặc dù Tống Họa không chuyên về vấn đề sinh sản, nhưng cô có thể nghiên cứu. Và, mặc dù cái chết của Nhạc Tiểu Bảo và bệnh của Tống Họa không có mối liên hệ trực tiếp, nhưng cô luôn tiếc nuối về cuộc sống trẻ thơ này. Nếu cô kiên trì không phẫu thuật vào lúc đó, có thể sẽ có một cơ hội. Vậy thì cảm ơn cô Tống. Chu Phượng Ngôn nhìn Tống Họa với lòng biết ơn. Không có gì, Chu Phượng Ngôn tiếp tục nói. Cô Tống, tôi còn có việc khác, sẽ không làm phiền cháu nữa. Việc của người bạn tôi xin nhờ cháu. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, tiễn Chu Phượng Ngôn ra khỏi cửa. Y học Trung Quốc coi trọng việc nhìn, ngửi, hỏi, cắt. Thực ra từ lần đầu tiên gặp Tôn Thiến, cô đã biết Tôn Thiến sẽ gặp khó khăn trong việc sinh sản sau này. Để mua được sách y học phù hợp, Tống Họa đến một chợ ma nổi tiếng ở Giang Thành. Chợ ma không có ma thật, tương đương với chợ đêm. Việc mua đồ ở chợ ma rất coi trọng, nhìn đồ tốt rồi mặc cả. Về việc đồ có đúng hay không, có giá trị hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay tiền một tay hàng, sau khi thanh toán xong, ai cũng không biết ai, ngay cả khi mua phải hàng giả cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm. Tất nhiên, trên chợ ma cũng có thể đào được bảo vật, từng có người chỉ bỏ ra 200 nhân dân tệ, ở đây mua được một cổ vật trị giá 20 triệu. Chợ ma bắt đầu vào 6 giờ chiều, lúc này mọi người đã đến gần như đủ, các tiểu thương ngồi xổm bên lề đường, bên cạnh đặt một chiếc đèn đêm nhỏ không sáng lắm, nhìn như thế, ánh sáng mờ mờ, thực sự có chút rùng rợn. Tống Hỏa cũng không vội, đi từng bước một, cuối cùng dừng lại trước một gian hàng, nhặt lên một quyển sách cũ. Trên bìa sách viết chữ phức tạp, thấy Tống Hỏa nhặt lên quyển sách này, chủ hàng ngẩng đầu lên nhìn cô một cách lười biếng, giới thiệu. Nghe nói đây là một quyển sách y học cổ xưa, có giá trị siêu tầm. Cô gái nhỏ, tôi thấy cô có duyên với nó, chỉ thu của cô 500 nhân dân tệ thôi. 500 nhân dân tệ, Tống Hỏa nhíu mày nhẹ, chủ hàng gật đầu, được thôi, Tống Hỏa cất quyển sách lại, thanh toán qua WeChat, chủ hàng hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng, chỉ là nói một câu, giao dịch này đã thành công. Cô gái nhỏ này trông có vẻ khá tốt, sao lại ngốc thế? Chủ hàng nhìn Tống Hỏa, tiếp tục hỏi, cô gái nhỏ, cô biết quy tắc chúng ta chợ ma thanh toán xong là hai bên rõ ràng chứ, biết. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng, biết thì tốt, chủ hàng lấy ra mã QR WeChat. Quét đi, Tống Hỏa quét mã QR, cho đến khi nghe tiếng thông báo nhận tiền, chủ hàng vẫn cảm thấy không ổn. Cô gái nhỏ, bây giờ chúng ta đã thanh toán xong, khi cô về nhà không được kéo mẹ cô đến khóc lóc. Bây giờ rất nhiều trẻ con đều như vậy, mặc dù chủ hàng chưa từng trải qua, nhưng anh đã xem tin tức. Yên tâm, không có chuyện đó. Nói xong, Tống Hỏa cầm quyển sách đi. Chủ hàng nhìn bóng lưng của cô, lắc đầu không hiểu nổi. Người trẻ bây giờ thật là không biết chuyện, dám bỏ 500 nhân dân tệ mua một quyển sách cũ, nếu là con của anh, nhất định phải đánh gãy chân. Tống Hỏa mang quyển sách về, vừa đi đến cửa, phía sau vang lên một tiếng nữ giọng trong trèo. Hỏa Hỏa, Tống Hỏa quay đầu nhìn, cười nói, A Nguyệt, trong thời gian này, chỉ cần Tư Nguyệt không bận, Tống Hỏa sẽ dạy cô ấy học. Tư Nguyệt tiếp tục nói, Hỏa Hỏa, cô đã ăn chưa? Tôi mang cho cô phở bò và trà sữa. Chưa, Tống Hỏa lắc đầu nhẹ nhàng. Tư Nguyệt cầm hộp đóng gói. Đi, chúng ta vào ăn cơm. Tống Hỏa trước tiên uống một ngụm lớn trà sữa, sau đó bắt đầu ăn phở. Tư Nguyệt đặt hai tay lên cằm, chỉ cần nhìn Tống Hỏa, cô cười và nói. Hỏa Hỏa, tôi cảm thấy rất thỏa mãn khi nhìn cô ăn cơm. Tống Hỏa có một sức hấp dẫn khó hiểu. Cô có muốn thử một miếng không? Tống Hỏa đưa đũa cho Tư Nguyệt. Tư Nguyệt vẫy tay từ chối, tôi vừa ăn ở nhà, không đói chút nào. Tư Nguyệt nhìn Tống Gia Hỏa đang ở, sau đó nói. Hỏa Hỏa, cô thực sự quyết định cắt đứt với Tống Gia, đúng vậy. Tống Hỏa gật đầu, Tư Nguyệt chỉ cần nhìn Tống Hỏa, cô luôn cảm thấy chuyện này không thật. Tống Hỏa thay đổi quá nhanh, rốt cuộc, trước khi cô rời làng Tú Thủy, Tống Hỏa vẫn cãi nhau với cô vì chuyện của Tống Gia. Hỏa Hỏa. Tôi hy vọng cô sẽ luôn kiên trì với suy nghĩ hiện tại. Yên tâm đi, Tống Hỏa nhìn Tư Nguyệt. Tôi sẽ không mong đợi tình thân từ những người đó nữa. Tư Nguyệt cười nhẹ, cảm thấy Tống Hỏa như vậy quá quyến rũ, sau đó không tránh khỏi lo lắng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Hỏa, nếu cô không ở với Tống gia, cuộc sống sau này sẽ ra sao? Tống Hỏa năm nay mới lên lớp 12, không có khả năng kinh tế nào. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt rút ra tất cả tiền trong túi. Tôi có một ít tiền ở đây, cô nhận trước. Tống Hỏa cười từ chối. Cô không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Một bên, kinh thành, bà Tống nhìn Trương Ma đứng ngoài cửa, luôn cảm thấy có chuyện gì không ổn. Bà gọi chị Lý đến, hỏi, Trương Ma đã làm việc ở đây bao lâu rồi? Convert, Dear Boy Lắp. Cách Trương,